Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, Tam trọng đại sư thân phận. Ngũ phẩm tiên phù, Trần Trường Sinh tại tu luyện phù văn thuật thời điểm liền phát hiện. Thuật này pháp cùng hắn luyện đan thuật pháp khác biệt. Đây là một cái chỉ cần tiên thạch liền có thể ngưng tụ ra đồ vật. Tiên thạch càng nhiều ngưng tụ tiên phù phẩm giai cũng liền càng cao. Cho nên hắn hiện tại thành Dơ Cao Sơn giới duy nhất có thể luyện chế ngũ phẩm tiên phù người. Nhìn lấy bát đại gia người thần sắc, Trần Trường Sinh cười, lá bài tẩy này lấy ra hắn biết chuyện này đã chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Công tử, bát đại gia người ngạc nhiên thu hồi ánh mắt, hai mắt trực câu câu nhìn chăm chăm Trần Trường Sinh. Làm đi, ngũ thành nửa liền ngũ thành nửa, về sau chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Trần Trường Sinh cười rực rỡ, đây là thần khúc, về sau ta liền để hắn toàn quyền đại biểu ta tọa trấn Trung Sơn Thành. Các ngươi quan tâm điểm, nhất định nhất định. Bát đại gia người không khỏi nhìn thần khúc một cái, sau đó trần chờ nói, công tử, ngươi không ở lại Trung Sơn Thành. Trần Trường Sinh lắc đầu, lời nói đều nói đến chỗ này, có một số việc cũng không ngại nói cho các ngươi biết. Gần nhất Trung Sơn Thành thứ nhất luyện khí thế gia sự các ngươi biết đi. Ách, luyện khí thế gia, đương nhiên biết, nghe nói có một cái thượng đẳng luyện khí sư hoành không xuất thế, mà lại cùng Tào gia đã đạt thành hợp tác, cái này đối với những khác luyện khí thế gia tạo thành cực lớn trùng kích. Bát đại gia người không rõ ràng cho lắm nói, trong lòng nghi ngờ Trần Trường Sinh tinh luyện khí làm cái gì. Luyện khí cùng tiên phù có thể là hoàn toàn không liên quan hai cái sản nghiệp. Có cái gì hồng thủy thao thiên cũng rơi không đến bọn họ trên đầu. Không tệ, cái này thượng đẳng luyện khí sư chính là ta. Trần Trường Sinh vừa cười vừa nói, gian phòng làm yên tĩnh. Bát đại gia người đồng tử ngưng tụ, sắc mặt dần dần trở nên chấn kinh. Công tử, chuyện này là thật, cái này không thể a. Trần Trường Sinh là thượng đẳng tiên phù sư. Thượng đẳng tiên phù sư đã đủ khó được, mà lại Trần Trường Sinh vẫn có thể luyện chế ngũ phẩm tiên phù thượng đẳng tiên phù sư. Thiên hạ chỉ có như thế kiệt xuất kinh người tiên phù thiên phú, đồng thời còn gồm cả càng kinh người hơn thượng đẳng luyện khí sư thiên phú. Phải biết thượng đẳng luyện khí sư so với tiên phù sư càng khó hơn. Thiên hạ một cái đều không có. Trần Trường Sinh sao có thể thân kiêm hai chức, mà lại đều là đỉnh phong. Tào gia cùng ta hợp tác cùng chư vị một dạng. Trần Trường Sinh bình tĩnh nói, bọn họ chiếm ta luyện khí sản nghiệp 4/10. Bất quá không tại Bắc Phương phát triển, mà chính là về Nam Phương. Cho nên ta cần về Nam Phương chủ trì đại cục. Hắn nói như vậy bát đại gia người triệt để chấn kinh. Đã hợp tác những sự tình này là không gạt được, cho nên Trần Trường Sinh căn bản không cần thiết lừa bọn họ. Như vậy, bọn họ tiên phù sản nghiệp tiền đồ là sáng ngời, mà có duy nhất thượng đẳng luyện khí sư luyện khí sản nghiệp cũng là tiền đồ rất tốt. Cho nên tương lai thứ nhất tiên phù sản nghiệp, thứ nhất luyện khí sản nghiệp tất cả đều là Trần Trường Sinh một người sản nghiệp. Mà ủng có như thế thế lực, Trần Trường Sinh tự nhiên cũng sẽ là Dơ Cao Sơn giới bên trong chạm tay. Có thể bỏng nhân vật, bọn họ xem như Trần Trường Sinh thủ hạ không thể nghi ngờ là có một cái cự đại chỗ dựa. Công tử thủ đoạn thông thiên, bát đại gia người liếc nhau, nhào nhào hướng Trần Trường Sinh ôm quyền, tư thái so trước đó thấp hơn một số, không thể không như thế. Muốn Tào gia đều là Trần Trường Sinh dưới cờ một phần tử, bọn họ càng không có bưng tư cách. Công tử thật sự là thần nhân vậy. Bên cạnh thần khúc đạo nhân cũng không nhịn được lên tiếng, một mặt vừa mới hồi thần vẻ kinh ngạc cười khổ nói, ta chỉ biết là công tử là thượng đẳng luyện khí sư cùng thượng đẳng luyện đan sư, có thể làm sao cũng không dám muốn công tử vẫn là thượng đẳng tiên phù sư. Thượng đẳng luyện đan sư, Bát đại gia chủ thần sắc lại là chấn động, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trần Trường Sinh. Công tử vẫn biết luyện đan. Trần Trường Sinh cười gật đầu. Luyện đan là cất bước sản nghiệp, đã tại Nam Phương biên thành trải rộng ra đường. Đây cũng là ta muốn nói với các ngươi. Về sau ngoại trừ tiên phù sản nghiệp, ta đan dược và tiên khí sản nghiệp cũng sẽ dần dần hướng phía Trung Sơn Thành dựa vào. Các ngươi xem như Trung Sơn Thành lão bài thế lực, ngược lại là muốn giúp lộ ra một điểm. Bát đại gia chủ nội tâm dao động vạn trượng, chấn kinh nhìn lấy Trần Trường Sinh. Một người ba loại thiên phú, mà lại đều là thượng đẳng. Ba toàn bộ ngày kiêu ngạo, đây là cái gì dạng yêu nghiệt? Mà tại thứ nhất luyện khí sản nghiệp cùng thứ nhất tiên phù sản nghiệp phụ tá dưới. Cái này luyện đan sản nghiệp sớm muộn cũng sẽ làm lớn thành là thiên hạ đệ nhất đan dược sản nghiệp. Luyện đan, luyện khí, tiên phù toàn bộ làm đến đệ nhất. Này tương lai Trần Trường Sinh một người rất có thể sẽ nắm giữ toàn bộ Dơ Cao Sơn giới hơn một nửa. Tiền tài, trở thành bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh phú hào. Nói cách khác, thả tại trước mặt bọn hắn chính là một cái sẽ giàu đến làm cho người khiếp sợ thương. Nghiệp cự thuyền, lên không được chiếc thuyền này người không thể nghi ngờ sẽ rất thảm. Nói khó nghe một điểm, thiên hạ thương nhân đem sẽ chết mất một nhóm lớn. Mà bọn họ những cái này có thể lên chiếc thuyền này không thể nghi ngờ là may mắn. Công tử, nếu không ngài cũng đừng cầm ngũ thành nửa, ngài trực tiếp cầm 6 thành. Chúng ta 8 nhà cầm 4/10, một nhà nửa thành cũng tốt chia một ít. Về phần ngài nói giúp đỡ một chuyện, đã tương lai đều là người một nhà, giúp đỡ cho nhau đó là chuyện đương nhiên. 8 người đang nhìn nhau về sau nói âm vang hữu lực. Chém đinh chặt sát, Trần Trường Sinh lại cười. Cái này 8 nhà so với hắn nghĩ còn muốn thượng đạo. Hắn để lộ ra luyện đan cùng luyện khí sản nghiệp cũng là muốn cho 8 người này một điểm áp lực. Để bọn hắn không muốn làm thủ đoạn làm khó dễ thần khúc đạo nhân. Cũng xác thực muốn để bọn hắn biết thực lực của hắn. Từ đó không sinh hài lòng. Lại không nghĩ rằng đám người này như thế thượng đạo. Vẫn chính mình hàng nửa thành lợi ích. Tuy nhiên cái này nửa thành gánh vác tại 8 nhà trên đầu sau sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ. Nhưng đặt ở hắn trên người một người thế nhưng là một khoản không bình thường khả quan ích lợi. Này cứ làm như thế. Trần Trường Sinh đứng lên nói. Các ngươi qua tìm tiên quan xử lý khế ước sự tình. Ta tháng này tạm thời lưu tại Trung Sơn Thành. Chuẩn bị cho các ngươi một nhóm cao đoan tiên phù. Để các ngươi mở ra thị trường. Tốt. Bát đại gia người cũng nhao nhao đứng dậy. Song phương lại là một trận hàn huyên về sau. Bát đại gia người mang theo phức tạp tâm tình hưng phấn bước nhanh rời đi. Liền bọn họ con nối dõi càng phát ra sưng mặt sưng mũi bộ dáng cũng không có ở ý. Hoặc là chú ý tới. Nhưng cân nhắc đến chỉ sợ cùng Trần Trường Sinh có quan hệ liền toàn bộ không để ý đến. Hiện ở cái này trước mắt. Vì có thể leo lên Trần Trường Sinh chiếc thuyền lớn này. Hậu nhân của bọn họ coi như bị Trần Trường Sinh đánh một trận thì thế nào? Thật nếu có thể, nhượng Trần Trường Sinh tự mình đánh bọn họ một hồi cũng là có thể. Bọn họ thân ảnh rất nhanh biến mất. Trong tửu lâu, thần khúc đạo nhân cùng sau lưng Trần Trường Sinh, gặp 4 bề vắng lặng, cười khổ một tiếng. Công tử, ngươi có thể giấu giếm ta thật khổ. Hắn tự giác tại Trần Trường Sinh trước mặt mất thể diện. Trần Trường Sinh có như thế tiên phù thiên phú. Lúc trước hắn thế mà một mực nghi vấn Trần Trường Sinh đến Trung Sơn Thành sau đủ loại cử động. Trần Trường Sinh cười nói. Ta giấu giếm sao? Là ngươi không tin mà thôi. Hắn đến Trung Sơn Thành mục đích tính mạnh. Bất cứ người nào cũng có thể đã nhìn ra. Bao quát thần khúc đạo nhân khẳng định cũng đã đoán, nhưng là hắn không tin có thể làm sao. Cái này, đổi bất cứ người nào cũng không thể tùy tiện tin tưởng đi. Thần khúc đạo nhân nụ cười càng thêm, đắng chát, liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh.